Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh Nha Phiến là từ năm 1840 đến 1842. Chiến tranh Nha Phiến lần thứ hai là năm 1856 đến 1860. Chiến tranh Giáp Ngọ, thời gian của các sự kiện này đặt ở đó rõ ràng đơn giản. Đọc chẳng khác nào tụng kinh, vào tay trái Giả Dị ra, rồi ra tay phải Vương Đông Kỳ, quay mòng mòng trong đầu hai người. Kiểu gì cũng không nhớ nổi. Dừng, dừng lại, không ổn rồi, tôi sắp chết rồi. Giả Dị ra giơ tay, ngăn chặn hành vi tụng kinh của Doãn Thường Lăng. Người anh em, mọi khi cậu đều học thuộc như thế này à? Doãn Thường Lăng lắc đầu. Không đọc thế này, tôi quen đọc thầm. Bọn mình đổi sang toán, toán đi. Giả Dị ra giở sách toán ra đong đưa. Tôi vẫn chưa hiểu cái tập hợp gì bao gồm gì. Vài phút sau, hay là học chính trị đi. Bách Vũ Thanh gập sách của mình vào, kéo Doãn Thường Lăng ra một bên, bảo cậu ngồi nghỉ ngơi. Sau đó hắn mỉm cười, nhìn về phía hai cái xác kia. Để anh dạy bọn họ. Hai cái xác bật dậy ngay tức khắc. Thế, không hay lắm nhỉ? Không phải các cậu muốn cải thiện điểm à? Bách Vũ Thanh hỏi ngược. Hai người đó héo úa ngay lập tức, uể oải nghe công thức thong thả thốt ra từ miệng Bách Vũ Thanh, sau đó Vương Đông Kỳ. Ồ, lát sau Giả Dị ra cũng. Ồ, nửa hiểu nửa không. Doãn Thường Lăng phì cười bất lực, mở vở bài tập bắt đầu cầy đề. Mặc dù bị hai người này phá hỏng thời gian ở riêng của cậu và Bách Vũ Thanh, nhưng thi thoảng náo nhiệt cũng rất tốt. Trong vô thức, mặt trời ngả về tây, đèn phòng được bật, Doãn Thường Lăng không có phản ứng, làm bài tiếp, một cái bóng xuất hiện trên tập đề, giọng nói quen thuộc vang lên. Vẫn đang làm bài à? Đúng thế, chìm đắm trong học tập không thoát ra được. Doãn Thường Lăng đáp ngay. Bách Vũ Thanh khom mình, gác mặt trên bàn cậu, mím môi hơi vểnh lên, giọng ai oán. Thế khi nào em mới chìm đắm trong anh? Cách chương.